mỗi người đều có cuộc sống của mình. Mừng rỡ của hôm nay, bọn họ tin tưởng sẽ là một bức ảnh tươi đẹp của cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Mà ở ngoài trụ sở, bên ngoài địa phương mà hệ thống phòng ngự có thể quản chế được, có một con thây ma mặc áo choàng khô gầy đang lẳng lặng đứng lặng im. Đôi mắt nó trong đêm tối phát tán ánh sáng hồng sâu kín, gò má quá gầy, xuyên thấu làn da màu tím đen còn có thể nhìn ra hình dáng xương cốt của nó. Nó thủy chung luôn nhìn về phương hướng cơ sở chính, khoảng cách xa như vậy mà nó vẫn có thể cảm nhận được nhân viên đi đi lại lại ngoài trụ sở. Lời nói bọn họ nói, thây ma này cũng nghe hiểu. Hôn lễ thế kỷ của Lệ Sâm cùng Nam Ca. Là sao, Nam Ca, không nghĩ tới cô vẫn cùng Lệ Sâm ở cùng một chỗ. Tôi đã cảnh cáo cô là một con thây ma thì nên sinh sống như thây ma. Những thứ nhân loại ngu xuẩn kia có cái gì tốt chứ, ở cùng một chỗ chỉ biết kéo chân cô thôi. Tôi mới là đồng bạn của cô cơ mà, vì sao cô không trở lại bên cạnh tôi? Tuy nhiên không sao, tôi cũng không qua nóng này. Chúng ta một ngày nào đó sẽ gặp mặt, cô trợ giúp nhân loại giết nhiều thây ma như vậy, cũng nên chịu chút trừng phạt đi. Nghĩ tới đây, thây ma kia thế nhưng mở miệng bật cười. Thân thể nó rách nát không chịu nổi, lại như là tràn trề sức chiến đấu, tiếng cười liên tục truyền rất xa. Coi như là cười, ánh mắt âm u màu đỏ vẫn như cũ không có rời khỏi phương hướng cơ sở chính. Hàm răng nó lúc mở lúc đóng, còn có thể nghe được âm thanh hàm răng run lên, rin rít lọt vào tai. Thây ma xung quanh tại lúc cảm nhận được hơi thở của nó đã lập tức điên cuồng chạy trốn. Mà có một chút thây ma trốn chậm ngay lập tức bị tiếng cười của nó trực tiếp đánh nát não bộ, ngã trên mặt đất không bò dậy nổi. Rất nhanh, nó liền đem thân thể ẩn nấp ở trong áo choàng. Từ từ lui về trong bóng tối. Xung quanh trừ không ít thi thể thây ma, không còn có dấu vết nào khác. Mà người trong căn cứ buổi tối mỗi ngày cũng có thể nghe được tiếng thây ma gầm thét, căn bản cũng không biết vừa nãy có bao nhiêu nguy hiểm lướt qua bọn họ. Tiến hóa, thôn tính, rèn luyện. Trong đêm tối có quá nhiều chuyện mà nhân loại không thể biết được đang diễn ra. Bọn họ chỉ đắm chìm ở trong vui sướng của chính mình, vừa múa vừa hát. Thậm chí còn đang thảo luận Lệ Sâm cùng Nam Ca đều xinh đẹp như thế, dị năng lại nghịch thiên, không biết về sau bọn họ có con sẽ là thần đồng như thế nào. Mọi người tạm thời quên mất yêu sầu đều ào ào cảm khái, khẳng định là ngàn vạn sủng ái tại một thân. Chương 163, em thật cao hứng. Tân hôn ngày đầu tiên, thời tiết rất tốt, ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ nhỏ, rèm cửa cũng bởi vì gió thổi mà nhẹ nhẹ phẩy, chậm rãi bay trong không trung. Khắp nơi đều là vầng sáng thật nhỏ, đường cong nhu hòa. Trong phòng rất yên tĩnh, Lệ Sâm sớm đã tỉnh, anh hô hấp nhẹ nhàng rất sợ đánh thức Nam Ca vẫn đang còn ngủ say. Nàng làm một tiểu thây ma thích ngủ, thời gian mỗi ngày ngủ cơ hồ đều là cố định, mà tối hôm qua ngủ quá muộn cho nên đã đến thời gian nên rời giường cũng chưa tỉnh lại. Lệ Sâm cùng Nam Ca có 3 ngày nghỉ kết hôn, 3 ngày này căn cứ vẫn tiếp tục hoạt động, chỉ là bọn họ không tham dự hành động vây quét đó thôi. Thời điểm buổi sáng anh vốn nên ra ngoài đi một vòng, đưa những người có dị năng khác rời căn cứ. Nhưng Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, anh coi như là có tự chủ lớn hơn nữa cũng không thể đứng dậy được. Dùng ánh mắt tinh tế phác họa mặt mày người trong lòng. Thời điểm cô ấy ngủ rất yên tĩnh ôn nhu. Tối hôm qua sau khi giúp cô xử lý xong lại không mặc quần áo cho cô. Giờ phút này vợ của anh chôn cả thân thể vào trong chăn. Lệ Sâm chỉ có thể thấy cái cổ trơn bóng của cô. Vươn tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm một cái. Dấu vết tối hôm qua bị chính mình làm ra đã biến mất không thấy gì nữa. Làn da chỗ đó một lần nữa trở về trạng thái trắng nõn nhẵn nhụi. Nói đến năng lực tự lành của cô thật sự là rất khủng bố. Hệ tinh thần cấp 7, lại là thể chất thây ma, về sau nếu như thăng cấp thành cấp 8 thì không biết lại có thay đổi gì nữa đây. Cứ như vậy si mê nhìn chằm chằm Nam Ca 2 giờ cuối cùng cô ấy cũng tỉnh lại. Mới vừa tỉnh tất nhiên thân thể theo không kịp đầu óc các loại cảm giác đều đang từ từ khôi phục giống hệt như nhân loại. Khứu giác cảm giác, tứ chi chậm rãi thay đổi trở nên mềm mại hơn, lông mi động động, con mắt chậm rãi mở ra. Cô đã sớm biết người đàn ông của mình luôn ở bên người phòng thủ, tự nhiên liếc mắt liền thấy được anh. Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, Nam Ca thẹn thùng mà kéo chăn mền lại, chỉ lộ một cái đầu nhỏ. Tóc cô cũng có chút loạn, trên đầu còn dựng thẳng lên một nhúm tóc nhỏ ngây ngốc. Lệ Sâm cười một cái, lộ ra một hàm răng trắng chỉnh tề, còn duỗi tay đem nhúm tóc ngây ngốc kia vuốt cho thuận. Chào buổi sáng, Nam Ca. Mở miệng ngậm miệng đều không đề cập tới chuyện xảy ra tối hôm qua. Nam Ca trừng mắt nhìn, cũng ngọt ngào cười một tiếng. Con mắt đều híp lại thành đường thẳng, chào buổi sáng. Mặc dù giọng nói rất ngượng ngùng, nhưng mà càng nhiều hơn vẫn là vui vẻ đấy. Cái người đàn ông này về sau liền triệt để thuộc về mình rồi. Lệ Sâm nghe giọng nói khẽ hơi khàn của cô, hơi kinh ngạc, không biết rõ là vì mới vừa tỉnh hay là tối hôm qua cô kêu hỏng giọng rồi. Sau khi tự tay giúp cô mặc quần áo tử tế còn chuẩn bị gọi Diệp Thiệu tới xem một chút. Tối hôm qua Nam Ca rất là thỏa mãn, cho nên hiện tại một chút cũng không muốn ăn cái gì đó, điểm tâm của Lệ Sâm là người khác đưa tới. Nam Ca ngồi ở bên cạnh anh, hai người trong lúc đó có chút khoảng cách, cô len lén ngắm Lệ Sâm một cái, sau đó hướng tới bên cạnh anh cọ sát, cố ý đem bả vai của mình đụng vào người anh. Lệ Sâm chỉ làm như không thấy cô lén lén lút lút, động tác ăn cái gì đó không hề thay đổi, nhưng bên miệng đã hiện lên nụ cười tươi rói. Trên tay Nam Ca còn mang chiếc nhẫn Lệ Sâm hôm qua cùng cô trao đổi. Lúc này cô nhẹ nhàng vuốt ve còn nhích lại gần bờ vai anh hé miệng bật cười. Lệ Sâm vừa vặn ăn xong, cầm tay cô cúi đầu cùng cô nhìn thẳng, cười cái gì, vui vẻ như thế sao? Khuôn mặt Nam Ca tươi cười lại sáng lạn, nhưng mà cô suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra lý do gì, chỉ có thể ngây ngốc đáng yêu nói, chỉ là tự nhiên vui vẻ thôi. Lệ Sâm liền giữ nguyên tư thế này, đem cái trán áp vào trán Nam Ca, còn dùng chóp mũi cọ sát chóp mũi Nam Ca, anh đôi môi đỏ mỏng của cô có chút miệng đắng lưỡi khô. Giọng dần dần căng lên, tay anh ôm cô hơi dùng sức, anh cũng vậy, thật sự vui vẻ, một lần không đủ, anh lại nói lại vài lần, Nam Ca anh thật sự vui vẻ. Bầu không khí quá tốt, Nam Ca không khỏi ôm lấy thắt lưng Lệ Sâm, thắt lưng anh rắn chắc một chút thịt thừa cũng không có. Tối ngày hôm qua cô đã tinh tường cảm giác được rồi, người đàn ông có eo thon là có bao nhiêu mạnh mẽ. Thời điểm đôi môi kề nhau, trong miệng hai người đều phát ra một tiếng than thở thỏa mãn. Lệ Sâm đương nhiên chưa đủ chỉ với một cái hôn, dù sao bọn họ cũng có 3 ngày phép cơ mà, muốn làm cái gì cũng có thể, anh hiện tại rất không muốn để cho Nam Ca rời khỏi gian phòng này. Ai biết không đợi anh kịp xâm nhập một bước nữa liền vang lên tiếng đập cửa. Nam Ca giống như mạnh mẽ bừng tỉnh khỏi mộng, thừa dịp Lệ Sâm dừng lại còn đẩy anh ra. Lệ Sâm có chút bực bội hỏi ai? Tôi, giọng nói của Diệp Thiệu từ ngoài cửa vang lên. Lệ Sâm lúc này mới nhớ tới, buổi sáng anh truyền cho Diệp Thiệu tin tức để anh ta lại đây. Trước tiên giúp Nam Ca sửa sang lại quần áo một chút, Lệ Sâm lúc này mới đi mở cửa cho Diệp Thiệu. Quầng thâm mắt dưới mắt kính mắt Diệp Thiệu rất rõ ràng, khẳng định là cả đêm không ngủ. Lần đầu tiên nhìn thấy Lệ Sâm hăng hái như vậy, chua xót trong lòng anh ta càng đậm nhưng không thể biểu hiện ra ngoài. Sao anh lại còn cõng cái hòm thuốc đến? Lệ Sâm không nhớ rõ Nam Ca muốn làm cái kiểm tra gì. Diệp Thiệu đem khổ sở trong tim chôn dưới đáy lòng, cố làm ra vẻ thoải mái mà đi tới cùng Lệ Sâm nói, rút máu. Khuôn mặt Nam Ca đau khổ sụ xuống a. Vốn là ngày hôm qua sẽ phải rút máu rồi nhưng nhìn hai người kết hôn tôi liền đẩy lùi về sau một ngày, nào. Diệp Thiệu đã ngồi xuống, đang lấy công cụ ra bên ngoài. Nam Ca nước mắt lưng tròng che cổ tay nhìn Lệ Sâm, vừa bị ánh mắt mềm mại của cô nhìn như vậy, Lệ Sâm còn có cái gì mà lập trường chứ? Trực tiếp liền ngăn cản động tác Diệp Thiệu, hôm nay không rút. Vậy lúc nào thì rút? Diệp Thiệu bất đắc dĩ. Nam Ca vừa hướng ngón tay, một bên hỏi, nhất định phải rút sao? Ừm, 1 tháng 1 lần, đây là chúng ta trước đã nói xong, thật ra Diệp Thiệu cũng không muốn làm cái người nhẫn tâm này, nhưng mà thí nghiệm đã đến một bước này, anh ta không thể đơn giản bỏ xuống được. Nam Ca chỉ có thể đưa cánh tay mình ra ngoài, vậy anh nhẹ một chút nha. Lệ Sâm đoạt lấy công cụ trong tay Diệp Thiệu chính mình đến giúp Nam Ca rút máu. Trong quá trình còn liên tục trấn an Nam Ca, lát nữa cho em nhiều thức ăn ngon một chút được không? Nam Ca đang chờ câu này của Lệ Sâm đó, cô không ngừng gật đầu, hôm nay em muốn uống 6 loại máu hỗn hợp. Lệ Sâm, được rồi. Rút máu xong, Diệp Thiệu xác định thân thể Nam Ca cũng không có vấn đề gì liền trực tiếp bị Lệ Sâm đuổi đi. Thuận tiện, anh ta còn nói cho người trong căn cứ, nói là hôm nay cần máu tươi của 6 người dị năng. Quả nhiên, số người đột nhiên biến nhiều, người đánh nhau kịch liệt cũng nhiều hơn. Còn như Lệ Sâm nói cho Nam Ca ăn ngon, anh vốn là muốn cắt cổ tay lấy máu. Ai biết Nam Ca ở trong phòng lo lắng đi vài vòng thế nhưng còn ôm lấy anh, ngăn cản. Lệ Sâm không hiểu nhìn cô, sủng ái hỏi, sao thế em không muốn? Nam Ca đương nhiên muốn chứ, cô đã rối rắm rất lâu mới quyết định được đấy. Lúc này cô ngước cao đầu, đưa mắt nhìn đôi mắt phượng của Lệ Sâm, nhỏ giọng nói em hiện tại cảm thấy máu chỉ được xếp là mỹ vị thứ hai thôi. Vậy mỹ vị thứ nhất, Lệ Sâm phản ứng lại được thân thể cứng đờ ngay tại chỗ. Ánh mắt nhìn Nam Ca cũng nguy hiểm hơn, em xác định em đang nói cái gì sao? Đôi mắt Nam Ca trông mong gật đầu tư vị tối ngày hôm qua, cô thật sự là nếm một lần liền quên không được rồi. Phần nhân loại trong thân thể thức tỉnh càng nhiều, cảm giác xấu hổ cũng lại càng nặng, hiện tại đã nói trắng ra, Lệ Sâm sẽ không cảm thấy cô có chút. Lệ Sâm sao có thể thấy thế? Anh ước gì lão bà của mình dính mình nhiều hơn nữa ấy chứ. Căn bản là không để cho Nam ca có cơ hội gì cự tuyệt, mình đã chặn ngang ôm lấy cô tiến vào phòng ngủ. Nếu như nói Lệ Sâm là quân vương Bắc Hải vậy thì Nam ca tất nhiên chính là sủng hậu. Vì cô mà quân vương cũng không thể lên chiều nha. Chấm, khi Lệ Ngạn tỉnh lại, đầu đau muốn nứt, nhìn thoáng qua đồng hồ mới phát hiện đã là buổi trưa. Cậu ở trên giường từ từ ngồi dậy, trì hoãn một hồi lâu mới nhớ ra tối ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Lệ Sâm cái người anh trai này, chính mình làm chú rể lại không uống rượu, tất cả đều để cho em trai uống hộ. Cậu nện đầu hai cái, cảm giác say quá khó chịu, đang chuẩn bị xuống giường, cậu vừa nhìn sang bên cạnh trong nháy mắt sừng sốt. Tại sao trong chăn lại căng phồng giống như là có người vậy? Lệ Ngạn dè dặt vén chăn lên, thời điểm thấy là Tần Mộ Yên mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn không phải người phụ nữ loạn thất bát tao nào khác. Nhẹ nhàng gọi Tần Mộ Yên hai tiếng, nếu mà cô vẫn không tỉnh thì mình liền chuẩn bị đi trước chuẩn bị canh giải rượu. Ai biết Tần Mộ Yên thế nhưng mở mắt ra. Cô rõ ràng chưa làm rõ ràng đây là tình huống nào, sau khi nhìn rõ mặt Lệ Ngạn xong, sương mù trong mắt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, vành mắt cũng trực tiếp hồng. Lệ Ngạn lập tức duỗi tay giải thích với cô, em đừng sợ, tối ngày hôm qua chúng ta ngăn cản quá nhiều rượu. Khả năng là sau khi say ai đó đưa chúng ta tới đây. Em yên tâm, anh không có làm gì em. Nghe được Lệ Ngạn giải thích, Tần Mộ Yên không thấy may mắn, chỉ thấy thất lạc. Hóa ra cùng học trưởng cái gì cũng không có phát sinh. Từ từ ngồi dậy, Tần Mộ Yên che đầu mình. Giọng nói trầm thấp khác thường, chúng ta đã ngủ cùng một chỗ. Người ở phía ngoài sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Tận thế mặc dù loạn, nhưng Bắc Hải này là chỗ có quy cách nghiêm minh, nơi này vẫn rất chú trọng danh tiếng. Dù sao mục đích của Lệ Sâm không chỉ là chế tạo một chỗ dừng chân, mà chính là muốn xây dựng lại xã hội văn minh. Cho nên Lệ Ngạn cũng rất nghiêm túc quyết định cùng Tần Mộ Yên cầu hôn. Kết hôn rồi thì không phải là danh chính ngôn thuận sao? Ai biết Tần Mộ Yên thế nhưng nói, về sau anh khẳng định là muốn kết hôn, nếu như bị vợ anh biết rõ chúng ta đã từng, cô ấy sẽ khổ sở. Tần Mộ Yên nghĩ đến tình huống như thế, tim cũng có cảm giác vừa bị kéo căng lại vừa đau nhức, cô một chút cũng không muốn để cho Lệ Ngạn cưới người khác đâu. Lệ Ngạn trừng to mắt một hồi lâu sau mới hỏi, em nói cái gì đó? Hả? Tần Mộ Yên ngẩng đầu, con mắt hồng giống như là con thỏ nhỏ. Lệ Ngạn nghiêm mặt khiến Tần Mộ Yên có chút sợ hãi, cô không dám nói tiếp. Cậu lại truy vấn, em nghĩ rằng anh sẽ lấy người khác. Tần Mộ Yên thề, cô nghe ra hương vị nghiến răng nghiến lợi trong câu nói đó. Em, cô còn chớp chớp con mắt, bộ dáng vô tội khiến cơn giận trong lòng Lệ Ngạn bay hết hơn phân nửa. Tần Mộ Yên nghĩ thầm, có cái gì không đúng sao? Anh ấy không cưới người khác, lẽ nào sẽ cưới bản thân mình? Lệ Ngạn cuối cùng cũng hiểu ra, hơn một tháng qua vì cái gì vẫn luôn cảm thấy phương thức Tần Mộ Yên cùng mình chung đụng không thích hợp, cô ấy rõ ràng không có coi mình là người yêu, cũng không biết tâm ý của mình. Chương 164, biểu lộ tâm ý rõ ràng. Hít sâu một hơi, Lệ Ngạn ở trong lòng liên tục tự nói với mình, không thể sốt ruột, phải từ từ giải thích. Nhưng mà vừa nhìn thấy Tần Mộ Yên, cậu vẫn nhanh chóng truy vấn, chẳng lẽ em không biết người ở phía ngoài đã sớm xem chúng ta thành một đôi. Tối hôm qua dì Thẩm cũng ở đây, dì ấy nếu mà không đồng ý thì em sẽ cùng anh ở một phòng sao? A, Tần Mộ Yên còn duy trì trạng thái đại não chưa lốt kịp. Vì sao lời Lệ Ngạn nói cô ấy một câu cũng không nghe rõ chứ? Lúc này mà cô còn đần độn giải thích, người ngoài có phải đã hiểu lầm cái gì không? Anh thấy em mới là người hiểu lầm ấy. Lệ Ngạn cắn răng, trực tiếp ở trên môi cô cắn một cái, lúc này thì em biết rồi chứ. Tần Mộ Yên che cái miệng nhỏ nhắn lại, con mắt trượt tròn trông càng giống một con thỏ nhỏ bị chấn kinh, học trưởng, anh sao lại? Đây không đúng, có cái gì không đúng hả? Lệ Ngạn nghiêm túc nói với Tần Mộ Yên, mặc dù anh không có cha mẹ, anh trai duy nhất cũng rất ít ở bên cạnh anh, nhưng mà anh ấy đã giáo dục qua, không thể lấy tình cảm ra chơi đùa. Nếu như không phải là bởi vì thích em, sao anh có thể quan tâm chăm sóc em như vậy? Tần Mộ Yên hiển nhiên vẫn không quá tin tưởng, dù sao khoảnh khắc này giống như là từ trên trời rơi xuống một cái bánh bao lớn vậy, trực tiếp đập cô đập đến hôn mê luôn rồi, trước kia lúc ở đại học em thật sự không biết là học trưởng anh thích em. Tình cảm của con người là luôn thay đổi. Lệ Ngạn đưa mắt nhìn đôi mắt cô, để cho cô cảm giác được tâm ý của mình. Kiên định như thế, chắc chắn như thế, nếu như tận thế không đến, có lẽ sau khi kết thúc trao đổi sinh anh sẽ trở lại Thượng Kinh. Mà em ở trong trí nhớ của anh chỉ là một em gái khóa dưới Nhu Thuận. Tận thế đến, phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tim của anh cũng không phải làm từ tảng đá, động tâm với em lẽ nào rất khó hiểu. Tần Mộ Yên chỉ ngây ngốc gật đầu, Lệ Ngạn nhịn không được bật cười.

Vì vậy A Thơ yêu cầu trợ thủ gửi thông tin cho Cố Liệt bày tỏ muốn tới thăm căn cứ Thượng Kinh. Mạng lưới thông tin một lần nữa được mở đại biểu cho nhân loại nghênh đón một thời đại mới. Cũng bày tỏ hành động tiêu diệt Thây Ma có thể thuận lợi hơn trước rất nhiều. Mà vệ tinh duy nhất được phóng lên là Hoa Hạ, điều này đủ để đưa tới chấn động cả trong lẫn ngoài nước, số người muốn đi thăm dò thông tin nhất định không ít. Chắc hẳn Cố Liệt coi như là nhìn thấy A Thơ yêu cầu cũng sẽ không quá phòng bị. Dù sao, lúc trước bọn họ thi hành nhiệm vụ, bởi vì muốn duy trì hòa bình và an toàn của quân đội đặc chủng, quân đội bọn họ đều không thể lộ mặt trên các loại truyền thông báo cáo, mặt của bọn họ hoặc là bị bôi nhòa, hoặc là chỉ lộ một bóng lưng. Hơn nữa bọn họ liên lạc lẫn nhau cũng đều xưng hô biệt hiệu, phòng chừng cũng không biết đối phương tên thật là cái gì. Còn như A Thơ nhờ đâu mà biết dung mạo của bọn họ. Đương nhiên là bởi vì anh ta đã từng là thế lực khủng bố lớn. Sau một tiếng đồng hồ Thượng Kinh mới trả lời yêu cầu của A Thơ, bày tỏ nếu như thuận tiện A Thơ có thể tại 5 ngày sau đến Thượng Kinh phỏng vấn. Sau khi nghe Thượng Kinh phản hồi, A Thơ còn nói với trợ thủ, nhanh như thế đã an bài tốt, xem ra ông ta đã sớm biết tôi sẽ đi phỏng vấn rồi. Trợ thủ gật đầu, lần này ngài muốn đích thân đi qua, hay là tôi thay mặt ngài đi? Để tôi tự mình đi. Cậu đi tuyển ra đám người tinh nhuệ của căn cứ, hợp nhất thành vài đội. Để bọn họ kiếm cỡ từng nhóm tiến vào Hoa Hạ, chờ mệnh lệnh của tôi rồi đến hội hợp. Rõ, A Thơ vừa nghĩ tới bây giờ đã tìm thấy Cố Liệt, nói không chừng liền có thể tìm tới đặc vụ D, trong nội tâm kích động dị thường. Đã hơn một năm rồi, ông còn có thể trốn tới khi nào chứ? Chấm. Trợ thủ của Cố Liệt lúc này lại đang giúp ông ta truyền một thông tin yêu cầu, bởi vì phóng vệ tinh ra thành công, Thượng Kinh nổi danh trên toàn thế giới. Cố Liệt tiếp đón thông tin của thế lực khắp mọi nơi đã thành thói quen. Lần này là ai? Ông ta tiếp điện thoại hỏi trợ thủ. Là người của căn cứ Bắc Hải. Vừa nghe nói là người của Bắc Hải, Cố Liệt truyền qua vẻ mặt nhẹ nhàng. Chỉnh lại dáng ngồi nghiêm chỉnh, thái độ đặc biệt nghiêm túc. Dù sao thực lực Bắc Hải so với Thượng Kinh còn cường hãn hơn, bọn họ giải quyết Thây Ma tại Thượng Kinh cũng mới chỉ giải quyết được 1/3. Bắc Hải cũng đã bắt đầu giai đoạn kết thúc rồi. Hơn nữa Thượng Kinh còn thiếu Bắc Hải nhân tình đấy, Cố Liệt một năm này vẫn muốn đi Bắc Hải thăm hỏi. Ai biết trì hoãn lâu như vậy, cuối cùng chuyện sửa lại tháp phóng vệ tinh còn phải mượn người từ Bắc Hải. Bắc Hải rất hào phóng, trực tiếp liền đưa tới cho Thượng Kinh một đội nghiên cứu khoa học. Dẫn đầu là em trai ruột của lãnh đạo Bắc Hải, Lệ Ngạn. Lệ Ngạn lần này còn mang đến vị hôn thê của anh ta, nói đến Tần Mộ Yên, cô ấy còn lợi hại hơn những người khác trong đội ngũ nhiều, cô ấy mới là nhân vật chủ lực sửa lại tháp phóng vệ tinh. Còn không phải sao, vệ tinh phóng ra thành công. Cố Liệt chuẩn bị phải trả lại nhóm nghiên cứu rồi. Vừa chuẩn bị chiêu đãi một phen rồi mới đưa bọn họ về Bắc Hải. Điện thoại vừa thông, bên kia đầu dây là một giọng nam ôn hòa nhưng đầy nghiêm túc, là Cố tiên sinh sao, tôi là trợ lý của Lệ tiên sinh của căn cứ Bắc Hải đây, ngài có thể gọi tôi là Tiểu Trần. Trần Bàn Tử một năm qua rất được Lệ Sâm coi trọng, không đúng, phải nói là Nam Ca rất thích anh ta. Mập mạp này thấy người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, gặp Thây Ma liền nói ngay lời Thây Ma. Lúc nào cũng dụ dỗ Nam Ca rất vui vẻ. Cộng thêm Lệ Sâm kiểm tra anh ta mấy tháng, phát hiện anh ta đối với căn cứ tận tâm tận lực. Bản thân anh ta cũng rất nhạy bén nên chậm chậm thả không ít quyền lợi cho anh ta. Hiện giờ Trần Bàn Tử chính là trợ thủ đắc lực của Lệ Sâm, giúp Lệ Sâm xử lý sự vụ. Chào anh, Cố Liệt trả lời. Trần Bàn Tử giải thích trước một phen, không phải là Lệ tiên sinh không muốn tự mình gọi điện thoại cho ngài mà thật sự là Bắc Hải có một đội ngũ người có dị năng đụng phải động vật biển biến dị rất lợi hại. Lệ tiên sinh cùng phu nhân đều đi cứu người rồi, ngay cả lúc trực tiếp bắn vệ tinh cũng không nhìn được. Cố Liệt tất nhiên không đến mức bởi vì chút chuyện này mà tức giận. Tuy nhiên giọng nói của ông ta là trời sinh nguội lạnh, không giận tự uy, không sao. Lệ tiên sinh dặn dò tôi, vệ tinh phóng thành công nhất định phải gọi điện thoại chúc mừng ngài, hơn nữa Lệ tiên sinh cùng phu nhân ngưỡng mộ đại danh căn cứ Thượng Kinh đã lâu. Muốn lên kế hoạch đi thăm hỏi, không biết rõ bên ngài có tiện không? Tất nhiên rồi. Cố Liệt có chút kinh ngạc, ông ta còn chuẩn bị tự mình hộ tống đội Lệ Ngạn trở về đây, không nghĩ tới Lệ Sâm lại muốn tự mình lại đây. Trần Bàn Từ cũng vui vẻ cười, vậy chúng ta liền quyết định thời gian đi. Cố Liệt nói ra do dự trong lòng, Trần Bàn Từ liên tục bày tỏ, ngài không cần băn khoăn, Lệ tiên sinh thật lòng muốn đi thăm hỏi. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này đám cướp tại khu vực giao giữa Thượng Kinh cùng Bắc Hải càng thêm hung hăng ngang ngược. Lệ tiên sinh cũng hy vọng có thể cùng căn cứ Thượng Kinh liên thủ, giải quyết bọn chúng. Nhắc tới đám cướp chết tiệt kia, Cố Liệt cũng rất đau đầu. Mới bắt đầu, bọn chúng chỉ là quy mô nhỏ. Khi đó tất cả mọi người đang bận chuyện xây dựng căn cứ, ai cũng không có thời gian rảnh rỗi đi xử lý chúng. Cứ như vậy bỏ mặc nửa năm, quy mô chúng thế nhưng càng lúc càng lớn, hơn nữa còn có cứ điểm riêng của mình. Những tên cướp này ngăn ở trên đường phải đi qua từ Thượng Kinh tới Bắc Hải, dựa vào cướp bóc người đi đường qua lại mà sống. Ở tận thế, loại hành vi này làm người ta đặc biệt khinh thường, hiền ngờ người bình thường có thể kích thích dị năng biến thành người có dị năng, vất vả săn giết thây ma đạt được tinh hạch cùng vật tư. Những tên cướp này lại đi đường tắt táng tận lương tâm. Nếu đã biết được Lệ Sâm có ý tưởng này, Cố Liệt không nói hai lời liền đồng ý, tốt, chi tiết cụ thể chờ gặp mặt chúng ta lại thương lượng. Được được, Trần Bàn Tử nắm micro, vì căn cứ Thượng Kinh cùng Bắc Hải thiết lập quan hệ ngoại giao, tạm biệt. Tạm biệt. Lúc Nam Ca cùng Lệ Sâm dẫn đội trở lại đã là trạng vạng, hiện giờ muốn nói ở Hoa Hạ, người của căn cứ nào sống thoải mái nhất, vậy khẳng định là căn cứ Bắc Hải không thể nghi ngờ. Bên trong này có vô tận tinh hạch, có vô số người siêu cường giả, hơn nữa bọn họ còn có thịt ăn đó. Nên biết là tại tận thế, thức ăn là điều kiện mấu chốt nhất, có thức ăn mới có thể sống. Còn như người có công lao lớn nhất đương nhiên là Diệp Thiệu rồi. Kể từ một năm trước anh ta liền nghiên cứu, hiện giờ số loại động vật biến dị có thể ăn được cũng gần 30 loại rồi. Nửa năm trước thực vật bắt đầu biến dị, Diệp Thiệu còn đi nghiên cứu thực vật, không biết dùng máu Nam Ca như thế nào, Lệ Sâm một tháng chỉ cho anh ta rút một lần. Hơn phân nửa anh ta đều dùng để nghiên cứu thuốc đối kháng virus thây ma, cho nên hiện giờ thực vật biến dị có thể ăn cũng chỉ có 5 loại. Đoạn thời gian này tổn thương tình cảm của Diệp Thiệu không được chữa khỏi. Nhưng mà anh ta đã học được cách dùng làm thí nghiệm rời đi sự chú ý của mình. Thời điểm nhìn thấy Nam Ca, anh ta đã có thể ẩn giấu tâm tình của mình rồi. Đoàn xe lái vào căn cứ liền gặp được không ít người ở ngoài nghênh đón bọn họ. Đây là truyền thống căn cứ Bắc Hải, bất kể là người có dị năng ở ngoài thi hành nhiệm vụ hay là người bình thường trong căn cứ cũng đều là người thân. Người thân ra cửa, thời tiết không tốt bọn họ cũng sẽ đưa người thân trở về, đường xa bọn họ cũng ra nghênh tiếp. Giờ phút này cùng Lệ Sâm và Nam Ca ngồi ở trên một chiếc xe là chị em Tô Phương, Tô Hiền. Hai người này là người có dị năng hệ thủy, kể từ khi đến cơ sở chính, hai người lại là ngôi sao sáng chói kỳ dị. Nguyên nhân là vào nửa năm trước, Tô Hiền đột nhiên nảy ra một loại chiêu thức mới, người có dị năng hệ thủy thông qua nước có thể khống chế máu trong thân thể thây ma. Một chiêu này đi qua, bọn họ dốc hết sức huấn luyện thành ra xuất hiện hiệu quả hiếm thấy. Từ đó, người trong cả trụ sở cũng không dám xem nhẹ người có dị năng hệ thủy nữa, bọn họ quả thực chính là đám người đầy bạo lực mà. Một lời không hợp liền để cho máu trong thân thể anh nghịch chuyển, tự bạo luôn đấy. Cũng may cơ sở chính có mệnh lệnh rõ ràng, loại chiêu thức này có hệ số nguy hiểm đều ở cấp S. Tuyệt đối không cho phép dùng ở trên thân thể của nhân loại. Nam Ca cùng Lệ Sâm hôm nay đi cứu cũng là một đội ngũ người, lúc này Tô Phương lòng vẫn còn sợ hãi nói, chúng tôi thật không nghĩ tới động vật biển biến dị thế nhưng có thể biết cho gọi đồng bạn. Lúc nhìn thấy nhiều động vật biển rậm rạp chẳng chịt leo lên bờ như vậy, tôi cũng nổi một thân da gà luôn. Tô Hiền bày tỏ đồng ý, hơn nữa chúng tôi là hệ thủy tự bạo thế nhưng đối với bọn chúng không có tác dụng. Chút động vật biển này có quá ít hơi nước trong thân thể. Nam Ca cùng Lệ Sâm ngồi ở ghế sau, coi như là động vật biển này rất hung tàn, ở trước mặt bọn họ vẫn không đủ để hai người họ nhìn đâu. Nghe hai chị em nhà này cao hứng bừng bừng, từ thảo luận động vật biển có bao nhiêu hung tàn, rồi đến động vật biển có bao nhiêu mỹ vị. Nam Ca cả người cũng không tốt. Lệ Sâm bóp ngón tay Nam Ca, bàn tay cô nhỏ bé rất mềm mại. Cầm lên xúc cảm đặc biệt tốt. Kết hôn một năm, tình cảm của hai người vẫn còn rất là tốt, mỗi phút đều như đâm mù mắt mọi người, đã liên tục 12 tháng bị bình chọn vị trí NO một danh hiệu đối tượng làm mọi người chết cháy. Nói đến đây là bởi vì Nam Ca hồi tưởng lại quá khứ càng ngày càng nhiều, hiện giờ ký ức của cô đã rất đầy đủ. Tính cách cũng so với trước nội liễm trầm ổn hơn rất nhiều. Lệ Sâm biết rõ, đây mới là Nam Ca chân chính. Tuy nhiên không biết làm sao. Làm ngu xuẩn đáng yêu ăn trực quá lâu, thuộc tính này đã ở lại trong cơ thể Nam Ca. Chỉ là thời điểm ở trước mặt Lệ Sâm mới có thể biểu hiện ra ngoài. Điểm này khiến Lệ Sâm tương đối thỏa mãn. Bộ dáng đáng yêu của vợ anh nên chỉ để một mình anh có thể xem thôi. Buổi tối chúng ta liền thu dọn đồ đạc, ngày mai đi Thượng Kinh. Lệ Sâm thấp giọng nói cùng Nam Ca, còn coi người xung quanh như không khí, hôn gò má vợ mình một cái. Dạ. Nam Ca nhớ tới cha nuôi của mình còn ở Thượng Kinh, cho nên lần này đi Thượng Kinh không riêng gì vì phỏng vấn, mà lại càng là vì đi tìm ông ấy. Xe ngừng lại, Tô Phương cùng Tô Hiền bày tỏ không muốn phải nhìn hai người kia ân ái nữa, rất nhanh liền rút lui. Lệ Sâm dắt tay Nam Ca chậm rãi lên lầu, phát hiện cô vẫn rầu rĩ không vui liền trêu chọc, nghĩ cái gì mà lại xuất thần như thế. Nam Ca không có gì để nói dối Lệ Sâm, khe khẽ nói, một năm trôi qua anh cũng đã rất nhanh là người có dị năng cấp 9. Em lại vẫn còn ở cấp 7 không hề thay đổi. Chương 166, phỏng vấn thượng kinh. Nói đến một năm này, tinh hạch hệ tinh thần cô ăn cũng không ít đâu. Máu người có dị năng lại càng không ngừng, từ dung mạo mà nhìn thì Nam Ca tuyệt đối là đệ nhất mỹ nữ Bắc Hải. Dung mạo tinh xảo khiến người ta nhìn thoáng qua liền không rớt mắt ra được. Nhưng vì sao thực lực của cô không hề tăng lên tí nào chứ? Tô Phương cùng Tô Hiền hai tên tiểu quỷ kia hiện tại cũng đã là người có dị năng cấp 6 rồi đó. Lệ Sâm đoán được Nam Ca là vì chuyện này mà buồn rầu, có lẽ đống biện pháp anh nghĩ một năm này cũng không có công hiệu quá lớn. Nếu mà Nam Ca thật sự thiếu máu tươi, vậy thì chính mình là đã người có dị năng gần cấp 9 lúc nào cũng có thể cung cấp cho cô ấy. Nhưng nửa năm này, máu anh cũng không còn có hiệu quả gì nữa. Trừ đồ ăn vặt thay thế bên ngoài để cho Nam Ca ăn đỡ thèm. Lệ Sâm bày tỏ địa vị của người chăn nuôi này đã có chút tràn ngập nguy cơ. Sau khi tiến vào gian phòng, Nam Ca nhảy lên ghế salon nằm sấp xuống. Bộ dáng nho nhỏ biểu hiện tâm tình xa xút, vừa đáng yêu vừa để cho Lệ Sâm cảm thấy lòng chua xót. Anh cũng đi tới, sau khi ngồi ở bên cạnh Nam Ca lại còn nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nhất định sẽ có biện pháp lên cấp khác, chúng ta cùng nhau nghĩ có được không? Nam Ca chờ mình trực tiếp gối lên trên đùi Lệ Sâm, còn dùng khuôn mặt ở phía trên cọ sát. Thật ra như bây giờ đã rất tốt, hiện giờ người có dị năng cấp 7 trong căn cứ trừ em cũng chỉ có một Tông Hạo Hiên mà thôi. Nói sau đi, hệ tinh thần cấp 7 cùng các dị năng khác cũng không giống nha. Lệ Sâm thấy tiểu thây ma của anh hiểu chuyện như thế, còn an ủi chính mình ngược lại liền duỗi tay vuốt vuốt đầu cô, càng thêm trịnh trọng nói, anh nhất định sẽ khiến cho em lên cấp. Nam Ca cầm lấy tay anh, cảm thụ lòng bàn tay ấm áp, lại còn nhẹ nhàng ở trên cổ tay anh cắn hai cái. Lệ Sâm ánh mắt thay đổi trở nên thâm thúy nguy hiểm, gọi cô một tiếng liền cúi người chậm rãi dựa vào gần. Nam Ca cùng Lệ Sâm làm vợ chồng đã lâu, đối với người đàn ông này càng ngày càng không có sức chống cự. Cơ hồ là một ánh mắt của anh thôi cũng khiến toàn thân cô nóng lên rồi. Chuyện sau đó đã là nước chảy thành sông. Lúc tối, Nam Ca không ngủ được liền bắt đầu loay hoay máy tính bảng trong phòng. Hiện giờ căn cứ thượng kinh phóng vệ tinh thành công, đã có thiết bị nên cô có thể thông qua tìm tòi tín hiệu hệ thống thông tin. Tuy nhiên cũng chỉ có hai kênh thông được, một cái là trang chủ của căn cứ thượng kinh, cái khác cùng loại diễn đàn xã giao trước tận thế giống nhau. Đơn giản đăng ký xong là có thể ở phía trên lên tiếng. Buổi sáng vệ tinh mới phóng ra thành công, Nam Ca lúc này cầm lấy máy tính bảng tựa ở trong ngực Lệ Sâm. Phát hiện thế nhưng đã có hơn 3 vạn chủ đề thảo luận. Số người theo dõi lại càng nhiều, Nam Ca đếm một lát liền buông tha. Cô khiếp sợ nói, Lệ Sâm, tất cả mọi người điên rồi sao? Chúng ta có thông tin truyền thông, bình thường cũng có thể liên lạc với bên ngoài nhưng đám người này không giống thế. Lệ Sâm dùng cánh tay bao quanh Nam Ca, trên vai cô vẫn còn mang theo dấu vết, chúng nó đang từ từ tiêu tán. Lấy ngón tay chỉ màn hình, Lệ Sâm ý bảo Nam Ca nhìn, bọn họ đã quá lâu chưa được chạm vào hệ thống thông tin hiện đại, hiện giờ đã có thể liên lạc với bên ngoài, phòng chừng đêm nay sẽ có rất nhiều người hưng phấn không ngủ được. Nam Ca kéo xuống xem mấy trang thảo luận, thấy phần lớn đều là tìm người, vì thế Thượng Kinh còn cố ý mở ra một trang riêng để tìm người. Nam Ca cũng vào đó tìm người, ở phía trên đó viết tin tức của cha nuôi. Quay lại xem, nhiều mục hơn nữa là thảo luận kinh nghiệm giết thây ma. Có khoe khoang dị năng của mình, có tiết lộ những tin tức của thây ma cao cấp, còn có bày tỏ sùng bái đối với các cường giả hiện thời. Hiện giờ chức năng hình ảnh cùng video chưa sửa xong, mọi người chỉ có thể chém gió ở trên diễn đàn. Từng người đều nói thần tượng của bản thân lợi hại bao nhiêu. Có vài người còn cố ý công bố thứ tự của các cường giả, Nam Ca kéo vào mới phát hiện tên cô cùng Lệ Sâm thình lình ở một nhóm, hơn nữa còn ở vị trí rất cao. Chủ đề thảo luận ở trên cao còn đang không ngừng nhiều lên, Nam Ca hơi có chút mệt liền lui ra. Trước khi tắt máy tính bảng, cô còn lầm bầm một câu, phía trên còn có không ít ước bình luận. Quả nhiên coi như là tận thế, có một số việc vẫn không thay đổi được nha. Loại thiệp mời này cơ bản đều là giả, mọi người nghẹn quá lâu, chỉ đơn giản là quá nhàm chán. Lệ Sâm cười khẽ một tiếng, giúp Nam Ca đắp chăn, lại hôn lên tóc cô nói một câu ngủ ngon. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Nam Ca cùng Lệ Sâm sửa sang lại hành trang, chuẩn bị xuất phát đi Thượng Kinh. Trong căn cứ Bắc Hải có máy bay loại nhỏ cho nên Lệ Sâm cùng Nam Ca định bay qua. Chỉ là trước khi lên máy bay, Nam Ca phát hiện ánh mắt người trong căn cứ nhìn mình cùng Lệ Sâm giống như có chút không giống mọi khi. có chút tìm tòi nghiên cứu, có chút phẫn nộ. Bởi vì phẫn nộ này thực sự không phải là hướng tới mình mà đến, Nam ca cũng không có quá để ý theo đuổi. Chỉ là lên đến trên máy bay, cô hỏi Trần Bàn Tử, người trong căn cứ sao thế? Trần Bàn Tử là người nắm bắt thông tin tương đối giỏi, anh ta mở máy tính bảng ra cho Nam ca xem, còn không phải là ngày hôm qua trên diễn đàn xuất hiện một chủ đề. Trên đó thế nhưng nói chị dâu là thây ma, nói Lệ ca lấy được máu của những người có dị năng kia đều để cho chị uống. Đây không phải là nói bậy sao? Bọn họ khẳng định là ghen tị chị xinh đẹp. Nam ca tiếp nhận máy tính bảng, quét mắt một lượt phát hiện chủ đề này thế nhưng cũng đã có 10 vạn lượt xem. Người trong nước lẫn nước ngoài đều đang vây xem. Lâu chủ tình ái rào rạt giảng đạo lý rất nhiều chuyện sau khi Nam ca biến thành thây ma, để cho cô kỳ quái là mặc dù có chút thành phần khuếch đại ở đây nhưng đều là thật. Điều này sao có thể chứ? Người biết rõ những chuyện này, hoặc là như Lệ Sâm giữ bí mật, hoặc là đã chết nha. Nam ca rất sợ chết cho nên cô từ trước đến giờ đều không cùng người khác nói qua bí mật này. Lệ Sâm ngồi ở bên cạnh Nam ca đương nhiên cũng nhìn thấy cái chủ đề này, sắc mặt anh càng ngày càng trầm. Cùng Nam ca liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều nhìn ra nghi hoặc trong mắt đối phương. Máy bay chuẩn bị cất cánh, Lệ Sâm cất máy tính bảng đi an ủi Nam ca quyền hạn quản lý kênh thông tin trong tay Thượng Kinh chờ nhìn thấy Cố Liệt anh sẽ nói rõ ràng cùng ông ta. Nam ca có chút bận tâm hỏi Lệ Sâm anh có cảm giác được không? Giống như là có người nào đó ở sau lưng theo dõi chúng ta. Hắn ta thậm chí biết rõ nhiều chuyện cũ của em như vậy. Vậy em sợ sao? Máy bay chậm rãi bay lên không trung, Lệ Sâm hỏi cô. Nam tiểu ca nâng cái cằm lên thành một đường cong xinh đẹp, hừ nhẹ một tiếng em mới không sợ đâu. Bọn họ nói em là thây ma, vậy thì lấy chứng cứ ra đi. Chỉ biết giấu mặt ở trên diễn đàn thì tính là bản lĩnh gì chứ, nói sau đi. Nam ca ôm tay Lệ Sâm, hạnh phúc nói, kể cả em là thây ma, nhân loại trên toàn bộ thế giới đều e ngại em, thống hận em thì anh cũng vĩnh viễn sẽ không buông em ra, đã như vậy em còn có gì phải sợ hãi chứ. Vài lời nói liền khiến nội tâm Lệ Sâm chìm trong nhu tình. Nam tiểu ca của anh đã càng ngày càng tín nhiệm anh rồi. Em đấy, anh nhẹ chấm chóp mũi cô, từ đâu học được lời nói đa tình như thế. Nam ca hì hì cười một tiếng, còn không phải là anh mỗi ngày nói với em sao. Lệ Sâm cúi đầu hôn cô, những người khác ngồi trong buồng máy bay lạnh lùng bày tỏ bọn họ ăn đầy miệng thức ăn cho chó rồi. Cũng đã đi được 5 phút rồi còn chưa thân mật xong. Thượng đế ơi, chúng tôi thật muốn bỏ lại hai người kia mà đi à. Thời điểm máy bay ở trên không trung còn bị chim biến dị tập kích nhưng Lệ Sâm mang theo đều là cường giả, giải quyết những thứ kia ngay cả con mắt cũng không nháy một cái. 2 giờ sau, máy bay thành công tiếp đất tại bãi đậu máy bay căn cứ Thượng Kinh. Cố Liệt để tỏ lòng ông ta đối với Lệ Sâm coi trọng còn cố ý tới đón tiếp mà ngay cả Trần Bạch Kiêu cũng bị ông ta yêu cầu ngừng nhiệm vụ. Hiện giờ Trần Bạch Kiêu là tổng tư lệnh căn cứ Thượng Kinh, địa vị cùng Nam ca ở Bắc Hải không sai biệt lắm. Có anh ta đến cùng nhau nghênh đón, Cố Liệt mới không cảm thấy qua loa. Máy bay chậm rãi ổn định lại, người trong buồng máy bay đang làm lượt kiểm tra cuối cùng. Cố Liệt cùng Trần Bạch Kiêu đều mặc quân trang, đứng nghiêm. Người phía trước còn len lén sửa sang lại quần áo một chút, căng thẳng hỏi Trần Bạch Kiêu, cậu nói quần áo của tôi như thế nào? Sẽ không để cho Lệ Sâm cảm thấy thất lễ chứ? Đừng xem Cố Liệt là người lãnh đạo căn cứ Thượng Kinh, ông ta cũng mang theo nhiệm vụ mà đến. Đó chính là nhất định phải cùng Bắc Hải thiết lập quan hệ ngoại giao. Thuận tiện nghe nói Bắc Hải có một loại thuốc hấp dẫn thây ma rất nghịch thiên. Cố Liệt ngay cả nhân viên đàm phán cũng đã chọn xong, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy được hướng dẫn điều chế thuốc này. Trần Bạch Kiêu không khỏi trợn trắng cả mắt, vài ngày này có thật nhiều người lãnh đạo nước ngoài tới thăm hỏi, ông đều không có tự thân tới nghênh tiếp. Đây đã rất là cho Lệ Sâm mặt mũi rồi, anh ta còn muốn cái gì nữa chứ? Cố Liệt mất tự nhiên trách mắng Trần Bạch Kiêu, tôn trọng lẫn nhau mới có thể tiếp tục nói chuyện chính sự, trong lát nữa cậu nói chuyện cũng phải khách khí một chút đấy. Nói đến đây, Trần Bạch Kiêu cảm thấy sau tận thế tính cách anh ta cùng Cố Liệt đều có không ít chuyển biến. Trước kia mình mới là người ôn nhuận khéo đưa đẩy, có lẽ là sau lần hơn 10 vạn thây ma vây thành tạo thành rung động quá lớn cho anh ta. Về sau mang binh, anh ta càng thêm nguội lạnh. Mà Cố Liệt cái người này duy trì xuất thân bộ đội đặc chủng, tính tình nóng nảy. Sau khi làm 1 năm người lãnh đạo, tâm kế vậy mà lại càng ngày càng sâu trầm, khiến người ta không nắm bắt được. Ở lúc Cố Liệt cùng Trần Bạch Kiêu hy vọng, cửa cabin cuối cùng cũng mở ra. Thuận theo thang cuốn, một nam một nữ chậm rãi đi xuống. Mặc dù khoảng cách không gần, Cố Liệt vẫn nhìn ra ngũ quan khuynh thành, dung mạo tuyệt sắc của hai người kia. Dáng người họ cũng là ngàn dặm mới tìm được một, đứng chung một chỗ dị thường xứng đôi. nhưng để ông ta cảm thấy rung động nhất vẫn là khí chất. Dung mạo như vật cũng không thể đè khí độ quanh thân họ xuống. Nam ca kéo tay Lệ Sâm, mặc dù là lần đầu tiên theo Lệ Sâm tham gia trường hợp này. Lời nói và động tác của cô cũng rất hoàn mỹ. Lệ Sâm mang Nam ca hướng tới bên cạnh Cố Liệt đi tới, Cố Liệt cũng nghênh đón. Khoảng cách càng gần, Cố Liệt càng cảm thấy càng quen. Dáng người này cùng điệu bộ đi đường rất giống người đàn ông kia. Không riêng gì Cố Liệt, Lệ Sâm cũng phát hiện mình đối với Cố Liệt quen thuộc, thời điểm đến gần bắt tay, cảm giác càng mạnh mẽ. Lệ Sâm trước nói một câu, ông có phải hay không? Cố Liệt cơ hồ là mới vừa nghe được chữ thứ nhất liền xác định Lệ Sâm chính là chiến hữu của ông ta, đặc vụ D. Vì vậy ông ta bảo trì tư thế bắt tay, một vòng liền nện ở trên bờ vai Lệ Sâm. Khuôn mặt tươi cười cũng không còn là làm việc chung nữa, tiểu từ cậu. Thật sự là đã lâu không gặp, còn sống thật tốt mà. Lệ Sâm nghe được giọng nói Cố Liệt cũng biết mình không hề nhận lầm người. Trong khoảng thời gian ngắn kích động trở nên không biết nói cái gì cho phải. Anh cũng nện bả vai Cố Liệt một cái, lời này nên để tôi nói mới phải. Cố Liệt ha ha cười một tiếng, thật sự là quá tốt. Lệ Sâm cho ông ta một cái ôm mang theo vị huynh đệ, vành mắt chậm rãi hồng. Vốn cho là anh bị mang về từ nước ngoài, sẽ không còn được gặp lại huynh đệ, hiện tại thật sự là cảm tạ trời xanh. Chương 167, hóa ra là ngươi. Cố Liệt cùng Lệ Sâm gặp mặt đều là có tâm tư riêng, lúc không biết rõ thân phận của đối phương. Ý nghĩ đầu tiên tất nhiên là làm như thế nào để có thể tranh thủ ích lợi lớn nhất cho căn cứ của mình. Kết quả vốn là muốn tính kế lẫn nhau, lại phát hiện đối phương hóa ra lại là anh em tốt nhiều năm như thế, còn có chuyện nào có thể trùng hợp hơn chuyện này sao? Hai người ôm một nhau cái liền buông ra, Cố Liệt còn đưa mắt nhìn Lệ Sâm cảm khái, năm đó chúng ta cùng thi hành nhiệm vụ đều là không lộ mặt, nếu không lúc tôi xem ảnh chụp của cậu là có thể nhận ra người rồi, cũng sớm có thể đi tìm cậu ai. Cố Liệt cùng Lệ Sâm trước kia cũng không phải là bộ đội cùng một trụ sở, nhưng cùng đi qua chiến trường một lần đều đã là giao tình sinh mệnh. Huống chi bọn họ còn hợp tác qua nhiều lần như vậy. Nếu như nói người khiến Lệ Sâm bội phục nhất là ai, vậy khẳng định là Cố Liệt, anh cũng thật không nghĩ tới Cố Liệt thế nhưng chính là đặc vụ A. Căn cứ Thượng Kinh cùng căn cứ Bắc Hải đều có hệ thống bảo vệ riêng, trước kia đường truyền liên lạc bằng hình ảnh chưa sửa được. Bọn họ phải thông qua đường dây rất phức tạp mới lấy được ảnh chụp đối phương. Vì vậy hai người ở trên chiến trường chưa bao giờ dùng khuôn mặt thật gặp người, cứ như vậy cứng rắn bỏ qua một năm. Lệ Sâm tiếp lời Cố Liệt nói, sớm biết rằng là ông thì cần gì phiền toái nhiều chuyện như thế chứ, chúng ta sớm đã có thể kết đồng minh rồi. Đều là huynh đệ nhà mình, còn có cái gì phải tính toán chứ. Cố Liệt cười ha ha, hiện tại kết đồng minh cũng không muộn. So với hai người kia tán gẫu khí thế ngất trời, người phía sau Cố Liệt, người phía sau Lệ Sâm đều là vài chục người mang vẻ mặt trong mộng. Chuẩn bị lâu như vậy, kết quả hai người lãnh đạo căn cứ là huynh đệ, thật sự là trêu chọc tôi nha ha ha ha. Tuy nhiên so với những người khác còn trong mộng, Trần Bạch Kiêu cùng Nam ca phản ứng khác nhau rất lớn. Bởi vì Trần Bạch Kiêu liếc một cái liền nhận ra Lệ Sâm chính là người lúc trước ra mệnh lệnh cho mình ở thành Bắc Thượng Kinh, cũng là người đã giải quyết thây ma vây thành. Anh ta vẫn luôn tìm kiếm Lệ Sâm, lần này nhìn thấy lại không biết nên mở miệng như thế nào. Lúc trước Trần Bạch Kiêu xem người lãnh đạo căn cứ Bắc Hải mà Cố Liệt coi trọng như vậy thành đồ bỏ đi. Trong nội tâm còn phẫn uất bất bình, hiện tại tốt lắm nhé, nếu như anh ta biểu hiện nhiệt tình quá, sẽ không để cho Lệ Sâm cảm thấy mình bị bệnh thần kinh chứ. Ai, thần tượng ở ngay trước mặt chính mình rồi mà anh ta vẫn còn phải giả vờ nghiêm túc như vậy, có chuyện gì so với chuyện này bi thương hơn không? Nam ca cũng không coi Lệ Sâm trở thành thần tượng, đây là chồng của cô đấy, cái người gọi là Cố Liệt kia vì cái gì mà dám dựa vào anh ấy gần như thế. Nam cũng không được. Vì vậy thì khí nho nhỏ của Nam ca nổi lên, cũng mặc kệ chức vụ lãnh đạo phu nhân gì đó, trực tiếp liền chen đến bên cạnh Lệ Sâm dắt cánh tay anh, đề phòng nhìn Cố Liệt, đôi mắt nhỏ đặc biệt lạnh lẽo. Cố Liệt lúc này mới chú ý tới Nam ca, vội vàng lui về sau một bước chào hỏi nói, đây chính là Nam ca đi. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Nam ca vừa nghiêng đầu khẽ hừ một tiếng, Cố Liệt không khỏi sờ sờ mũi, có chút lúng túng. Sao ông lại cảm thấy Nam ca không mong đợi gặp mình đâu nhỉ? Lệ Sâm biết rõ Nam tiểu ca nhà anh lại ghen rồi, tâm hoa nộ phóng, thật không dễ dàng mà những người ở căn cứ Bắc Hải kia đối với mình nhiều hơn nữa là kính trọng. Cộng thêm xưa nay anh cực kỳ nghiêm túc thận trọng, có rất ít người dựa vào gần anh. Mà Nam ca lại không giống thế, cũng không biết là ai trước đó miêu tả về cô là bộ dáng nguyễn manh đáng yêu, chờ thời điểm anh phát giác ra thì toàn bộ căn cứ đều là fan của cô rồi. Anh ngày ngày ghen tị xem những người khác bám dính Nam ca tâm mệt quá. không để ý chút nào bây giờ đang ở trước mặt Cố Liệt. Thê nô Lệ Sâm ôn nhu hỏi, có phải mệt mỏi không, anh dẫn em đi nghỉ ngơi nhé. Sau khi nam ca biến thành thây ma đã trở nên ngay thẳng không ít. Trước cùng Lệ Sâm gật đầu, sau đó không quên chỉ Lệ Sâm cùng Cố Liệt nhắc lại một lần, Lệ Sâm. Ừm, tôi biết rõ tên cậu ấy. Cố Liệt tốt tính nói, là chồng tôi, người đàn ông của tôi, là của tôi đấy. Nam ca nhấn mạnh ba lần, Cố Liệt, Trần Bạch Kiêu, Lệ Sâm, Phốc. Cố Liệt coi như là ngốc cũng biết rõ nam ca coi ông ta như tình địch, ánh mắt nhìn Lệ Sâm nổi một trận ác hàn. Trời xanh hỡi, ông ta là đàn ông thẳng tắp đấy, ông ta thích phụ nữ mà. Lệ Sâm đối với chuyện này một chút ý muốn giải thích cũng không có, còn trừng mắt nhìn Cố Liệt. Cố Liệt thề, trong nháy mắt đó ông ta cũng đã cảm nhận được trên người nam ca tản mát ra sát khí. Trần Bạch Kiêu đi lên trước cùng Lệ Sâm giới thiệu một chút bản thân mình. Lệ Sâm nhìn anh ta, khẽ vuốt cằm, ừ, chúng ta ở thành Bắc Thượng Kinh đã gặp qua rồi. Trần Bạch Kiêu có chút khẩn trương, không nghĩ tới thần tượng còn nhớ rõ chính mình. Tuy nhiên anh ta thanh thanh cổ họng khụ một tiếng, cố gắng che giấu tâm tình căng thẳng, hội trường cũng đã chuẩn bị tốt, chúng ta trước liền đi qua đi. Nói xong, Trần Bạch Kiêu quay đầu đi trước. Nam ca cục cưng phát hiện lỗ tai anh ta đều đã hồng cả lên, vì vậy cô rất không vui. Lệ Sâm ở Bắc Hải cũng không thế này. Tại sao đến Thượng Kinh lại làm cho người ta thích như thế? Cô không phục, một hồi đàm phán chính thức biến thành anh em gặp mặt, tình cảnh đặc biệt nhiệt liệt. Đoàn người vốn là cùng Lệ Sâm đến đàm phán còn tưởng rằng Cố Liệt định lừa gạt, ở lại không bao lâu liền phá thiện tình cảm Cố Liệt cùng Lệ Sâm xác thực phi thường tốt, vì vậy cũng dần dần thả lòng tâm tình. Trước khi bắt đầu, Lệ Sâm chưa từng quên hai chuyện, sớm đã cùng Cố Liệt nói một tiếng, một chuyện là giúp Nam Ca tìm kiếm cha nuôi của cô, mặt khác chính là đem chủ đề trên diễn đàn về Nam Ca xóa bỏ. Cố Liệt miệng đầy đáp ứng, lát nữa tôi phái người đi hỏi một chút trong căn cứ có người này hay không. Rất nhanh là có thể có tin tức rồi, còn như chuyện thứ hai liền xử lý dễ hơn nhiều. Cố Liệt đối với Nam Ca duỗi tay, cô cầm máy tính tới đây một chút. Máy tính bảng của Nam Ca rất là dễ dàng mang theo, tiện tay liền giao cho Cố Liệt. Ông ta mở máy tính bảng ra ấn vài cái rồi lại đưa cho Nam Ca, lúc đó nói trong này có hai tài khoản tôi đều đã thiết lập thành quyền hạn tối cao. Về sau không ưa ai cứ trực tiếp cấm nói là được. Nam Ca nâng máy tính bảng, đột nhiên cảm giác được Cố Liệt có chút xoái nha. Lệ Sâm chừng Cố Liệt một cái, nghĩ thầm không trách được ông đến bây giờ còn là lão độc thân, loại xum xoe này phải dùng tới ông sao, hử. Sao ông không thiết lập cho tôi thành quản lý chức, sau đó để tôi chiếu cố cô ấy chứ? Cố Liệt cảm giác được ánh mắt bản thân lạnh như băng, đột nhiên liền ý thức được chuyện này bản thân đã xử lý sai, vội vàng ho khan hai tiếng lúng túng chào hỏi mọi người ăn cơm. Nam ca không cần chút thức ăn này liền nâng máy tính bảng soát diễn đàn. Về sau cảm thấy cái ghế không thoải mái, trực tiếp nằm vật xuống ở trên ghế sofa. Có quyền hạn của nhân viên quản lý thật sự là mở ra thế giới mới, bình thường người sử dụng không thể gửi ảnh chụp cùng video, nhưng cô có thể nha. Cô gọi Trần Bàn Tử đến dạy cho cô xử lý chuyện trên diễn đàn. Trần Bàn Tử rất thông minh, còn biết tìm lý do gọi Lệ Sâm đến, để anh biết một cái chủ đề. Quả nhiên, không bao lâu trên diễn đàn liền xuất hiện thông báo của Lệ Sâm. Chủ đề của anh cũng không có gì thao thao bất tuyệt, chỉ là gửi một cái ảnh anh cùng nam ca chụp chung, sau đó ngang ngược mà tỏ vẻ trên dưới Bắc Hải quyết thề bảo vệ Lệ phu nhân. Phát xong, anh cứ tiếp tục đi cùng Cố Liệt uống rượu. Chuyện còn dư lại, Trần Bàn Tử cũng có thể xử lý. Trước khi đi anh còn ném cho Trần Bàn Tử một ánh mắt tán thành. Nghĩ thầm, người phụ tá này thật sự là tuyển đúng rồi. Thiệp mời vừa ra, nam ca còn thật xin lỗi nhưng mà người của căn cứ Bắc Hải đã chuẩn bị điên rồi. Nên biết hiện tại Bắc Hải có 20 căn cứ lớn, vài chục cái căn cứ nhỏ. Mỗi người này nhổ một ngụm nước miếng cũng có thể ghim chết đuối đám bọ nhảy nhót trên diễn đàn. Vì vậy ở từng cái căn cứ có thể nhìn thấy từng màn này, trước khi ra cửa giết thây ma, viết trên diễn đàn vài dòng đã đánh nhau kịch liệt sao, đợi ở trên diễn đàn để lại vài lời đã nhé, có thây ma tấn công căn cứ cũng chờ nhắn lại thành công rồi nói sau đi. Mà bọn họ hồi phục lại đều là tâng bốc Nam Ca cùng Lệ Sâm. Thật sự là lật trời mà. Công khai khiêu chiến vài chục vạn dân chúng trong căn cứ Bắc Hải các người rất lớn lối nha. Lệ Sâm ba ba thật sự là soái đến nổ trời luôn nè. Thề bảo vệ Lệ phu nhân. Ha ha, tôi chỉ nghĩ hỏi một câu, nếu phu nhân thật sự là thây ma các người có còn muốn hay không? Sau đó chính là một dãy nước miếng phi si ca đương nhiên muốn. Lớn lên đẹp như thế, không phải là người ngu thì ai cũng biết nói muốn. Không biết rõ phu nhân còn thiếu hay không vật trang sức thanh đao, cái loại có thể ăn còn biết nói đó. Ngượng ngùng,

Thời điểm nhìn về phía Cố Liệt, anh thậm chí không nói gì mà Cố Liệt đã nở nụ cười, chuyện này có người muốn đi làm tôi đương nhiên không thể chối từ. Trần Bạch Kiêu đi theo bên cạnh Cố Liệt cũng có tâm huyết của đàn ông. Đặc biệt là ở thời điểm này, không muốn bị Lệ Sâm xem thường, để tôi chỉnh đốn lại quân đội của Thượng Kinh. Dù sao nếu như là giải quyết cứ điểm trên đường, vậy thứ phải đối mặt đã không chỉ là cường đạo. Ở tận thế có đủ loại nguy hiểm, nhưng khiến người ta lo lắng nhất chính là đám thây ma tiến hóa. Arthur cũng cười cười, bên miệng dương cao đầy tà khí, anh ta vốn có ưu thế chủng tộc khiến con mắt rất nhiều cô gái trong đội ngũ tỏa sáng. Tôi cũng lựa chọn đi theo. Trên người Lệ Sâm còn có thứ anh ta cần, Arthur không biến sắc tiếp cận. Nếu đã quyết định xong, sẽ để lại cho Cố Liệt thời gian một ngày chuẩn bị. Còn như Lệ Sâm bên này, chính là thông báo cho người có dị năng của Bắc Hải, làm tốt công tác tiếp ứng bọn họ. Trước đã nói qua, Bắc Hải đã tiến hành đến giai đoạn sau cùng. Bắc Hải chìm hiện giờ chỉ có một khối đất vẫn bị nước chìm ngập. Nếu Lệ Sâm đã ban xuống mệnh lệnh, những người chịu trách nhiệm bộ đội tiên phong liền đem đội ngũ chia làm hai tốp. Đám người Tông Hạo Hiên đều ở trong đội ngũ tiếp ứng Lệ Sâm. Ngày thứ hai Lệ Sâm cùng Cố Liệt tụ họp lại mang tinh anh từ căn cứ Thượng Kinh đi ra. Chính thức xuất phát đi tới Bắc Hải. Truy kích đám cường đạo tận thế là một công việc rất cần tính nhẫn nại bởi vì anh hoàn toàn không biết rõ trên một mảnh đất rộng mênh mông này. Bọn chúng sẽ trốn ở chỗ nào? Còn như trong phòng thí nghiệm căn cứ Bắc Hải, đột nhiên lao ra một người đàn ông mặc áo khoác trắng, anh ta ở trong phòng thí nghiệm đã nghẹn thật nhiều ngày, lúc này trông rất là lôi thôi lếch thếch, râu ria mọc ra rất dài. Lúc anh ta mới vừa đi ra, cảnh báo trong căn cứ cũng suýt chút nữa bị kéo vang lên. May là Tân Vũ Hoa đang muốn rời căn cứ nhìn thấy, ngăn cản nhân viên an ninh. Tân Vũ Hoa tiến lên kéo Diệp Thiệu lại, nhìn mặt mũi anh ta tràn đầy hưng phấn, nghi ngờ hỏi, bác sĩ Diệp. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Thiệu nhìn chăm chú nhìn người đối diện, tươi cười càng thêm sáng lạn, anh ta cầm lấy cánh tay Tân Vũ Hoa không ngừng hỏi, Nam Ca đâu? Lệ Sâm đâu? Tôi có tin tức tốt muốn nói cho bọn họ biết. Diệp Thiệu tiến hành nghiên cứu, Tân Vũ Hoa không phải là biết rõ. Tuy nhiên hiện giờ căn cứ Bắc Hải có thể phát triển tốt như thế, không thể bỏ qua công lao của Diệp Thiệu. Cậu đoán là anh ấy đã nghiên cứu ra loại thuốc nào đó nên nói với Diệp Thiệu, bọn họ vào mấy ngày trước đã ngồi máy bay trực thăng đi Thượng Kinh, hôm nay mới trở về. Diệp Thiệu bởi vì hưng phấn quá mức, cho dù là vài ngày chưa nghỉ ngơi, anh ta cũng hoàn toàn không có bối rối, chỉ là dồn dập hỏi, vậy lúc nào bọn họ mới có thể về đến đây? Từ Thượng Kinh lái xe đến đây, như thế nào cũng phải hơn 10 ngày đi. Tần Vũ Hoa suy nghĩ một chút rồi trả lời. Thời gian dài như vậy, sao lại không ngồi máy bay? Không được, tôi chờ không được nữa. Cậu hiện tại muốn đi đâu? Tần Vũ Hoa liền đem sự kiện muốn giải quyết cường đạo từ đầu tới đuôi nói cho Diệp Thiệu. Vì vậy Diệp Thiệu không nói hai lời liền đòi đi theo đám Tần Vũ Hoa cùng nhau hành động. Tần Vũ Hoa thật sự có chút bận tâm Diệp Thiệu, dù sao mặc dù tỷ lệ thành công của thuốc kích thích cao gần 99%. Nhưng còn có ngoại lệ 1%, Diệp Thiệu cùng Tần Mộ Yên đều ở trong đó. Tần Mộ Yên từ nửa năm trước sau khi kết hôn với Lệ Ngạn liền cơ bản không thể nào làm nhiệm vụ, cô ấy thủy chung ở căn cứ tiến hành nghiên cứu vật lý của mình. Hiện giờ giá trị con người của bác sĩ Diệp cao như thế, có thể nói là ảnh hưởng tới trong lẫn ngoài nước. Bao nhiêu tổ chức đều muốn từ căn cứ Bắc Hải đào người đi, anh ấy ra khỏi căn cứ có thể bị nguy hiểm hay không? Tần Vũ Hoa nói ra cố kỵ trong lòng, Diệp Thiệu lập tức nghiêm túc hỏi cậu cảm thấy tôi ngay cả năng lực tự vệ cũng không có sao. Tần Vũ Hoa lập tức lắc đầu, Diệp Thiệu một năm qua nghiên cứu ra những thứ thuốc kia đủ để những người có dị năng như cậu uống một bình là đi luôn. Nhưng mà bên ngoài không riêng gì có người có dị năng mà còn có thây ma mà. Diệp Thiệu phát hiện ra Tần Vũ Hoa đang suy nghĩ gì, lại hỏi hay là cậu đối với năng lực của bản thân không yên tâm. Một năm trôi qua Tân Vũ Hoa đã thành thục không ít. Cái bao nước bé nhỏ lúc trước vừa giết thây ma liền rớt nước mắt như hạt đậu đã không còn rồi. Chuyện này còn làm cho Nam Ca thổn thức bao nhiêu lần, nói lúc trước Tân Vũ Hoa đáng yêu hơn. Tuy nhiên coi như là thay đổi trở nên thành thục hơn, có nhiều thứ vẫn không thể cải biến. Tân Vũ Hoa tức giận nói, tôi có thể bảo vệ được canh. Diệp Thiệu cười cười, lộ ra một hàm răng trắng tinh, vậy mới đúng chứ, đi thôi. Tần Vũ Hoa tạm thời mang Diệp Thiệu vào trong đội ngũ, vốn tưởng rằng Tông Hạo Hiên bọn họ nhất định sẽ kháng nghị, không nghĩ tới, vậy mà lại không có một ai nói gì. Tần Vũ Hoa còn lặng lẽ hỏi Tông Hạo Hiên, anh ta khi đó liền nhàn nhạt nhìn cậu. Hỏi một câu, cậu cảm thấy nếu như không phải là có chuyện gì đặc biệt quan trọng, bác sĩ Diệp sẽ đi cùng chúng ta sao? Chấm, Tông Hạo Hiên lại nói, huống chi hiện giờ đội ngũ của chúng ta đã là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Bắc Hải. Nếu như ngay cả một người cũng không bảo vệ được vậy thì rõ ràng chúng ta còn cần luyện thêm 2 năm nữa. Tần Vũ Hoa le lưỡi một cái, không lên tiếng. Quả thực là như thế, cậu không tin mình thì thôi đi. Cũng phải tin tưởng Tông Hạo Hiên chứ, anh ấy là dị năng cấp 7 hệ xét nhá, chính mình đã được nhìn thấy một lần rồi, quả thực là trọn đời khó quên mà. Nên biết là lực phá hoại của Tông Hạo Hiên có thể nói như quả bom hình người vậy, nếu quả thật có người muốn đánh lén bọn họ. Chỉ sợ ở trong tay Tông Hạo Hiên sẽ hiểu được cái gì gọi là địa ngục thật sự. Bắc Hải một năm này, không riêng gì Thanh Lý Bắc Hải chìm mà khu vực xung quanh cũng đều bị giải quyết hết. Dùng để làm khu dân cư, cho nên tóc vàng lái xe một đường hướng về căn cứ Thượng Kinh. Tông Hạo Hiên bọn họ trên cơ bản không hề đụng phải nguy hiểm gì. Bọn họ đi xe cũng không nhanh, chỉ vừa đi vừa tìm kiếm, muốn đem một nhóm cường đạo này một lưới bắt hết. So với đám người Tông Hạo Hiên, đoàn xe chỗ Nam Ca lại lái thật nhanh. Bởi vì Nam Ca là thây ma hệ tinh thần cấp 7, phạm vi cảm ứng gia tăng rất nhiều. Dọc theo đường đi tránh né không ít đoàn thây ma. Hiện tại cường đạo mới là mục tiêu chủ yếu của bọn họ, cần phải giảm bớt tranh đấu không cần thiết. Thời điểm Nam Ca cảm ứng, Lệ Sâm liền canh giữ ở bên người cô, chú ý xem có thây ma dị động hay không. Một năm trước Nam Ca thúc giục tinh thần lực, đám thây ma vẫn còn bị hấp dẫn, hiện giờ cô đã khống chế rất tốt những lực lượng này rồi. Đoàn xe đi 3 ngày cũng giết không ít thây ma cao cấp. Đợi đến chiều hôm đó, Nam Ca đột nhiên mở mắt, em cảm nhận được hơi thở nhân loại. Lệ Sâm cùng Cố Liệt lập tức nghiêm túc quyết định đi thăm dò một phen. Arthur mặc dù cùng bọn họ ở trong một đội xe nhưng thời điểm nhàn hạ lại không tiếp xúc nhiều cùng Nam Ca. 3 ngày đi qua, cái nhìn của anh ta đối với Nam Ca đã từ hiếu kỳ lúc ban đầu biến thành kinh diễm. Nên biết ở M Quốc, người có dị năng hệ tinh thần lợi hại nhất cùng lắm cũng chỉ có cấp 4. Bất kể là phạm vi thăm dò hay là trình độ dị năng thì đều không thể so sánh với Nam Ca được. 3 ngày qua cô ấy không ngừng nghỉ dò xét. Bản thân anh ta chưa nhìn thấy cô ấy dùng qua 2 viên tinh hạch ra, vậy mà lại không thấy cô ấy bổ sung thêm dạng năng lượng khác. Arthur không khỏi nghĩ cách, nếu có thể sau khi giết Lệ Sâm xong, mang Nam Ca về M Quốc. Căn cứ của anh ta nhất định sẽ càng thêm lớn mạnh. Cái khó là Lệ Sâm cùng Nam Ca thủy chung vẫn luôn như hình với bóng, anh ta rất khó tìm thấy cơ hội hạ thủ. Ở lúc Nam Ca thăm dò ra phạm vi nhóm người kia, đoàn xe chậm chậm tách ra. Vài chục chiếc Hammer hình thành xu thế vây kín đối với nhóm người kia. Mặc dù hiện tại tinh thần lực của Nam Ca rất dũng mãnh, nhưng mà thanh đao kia cô vẫn không hề bỏ đi. Giờ phút này chuẩn bị bắt đầu chiến đấu, cô từ từ vuốt ve chuôi đao. Chỉ có thời điểm nó ở trong tầm tay, Nam Ca mới có cảm giác chiến đấu. Bọn họ đến nhanh chóng, cũng lặng yên không một tiếng động. Sau khi nhanh chóng đến gần nhóm người này, phát hiện bọn chúng có không ít người cùng với ảnh mà Cố Liệt vừa vặn phù hợp. Nói cách khác, bọn họ tìm đúng người rồi. Arthur lái xe mang đội viên của anh ta xông ra ngoài đầu tiên, Nam Ca xoay người một cái liền đứng ở trên mui xe, không đợi Arthur động thủ trước đã thúc giục tinh thần lực. Hiện giờ bọn họ đang ở trong một cánh rừng, thực vật biến dị tại tận thế khiến cho một mảnh rừng rậm bình thường này biến thành mộ của rất nhiều người cùng thây ma. Các loại động vật biến dị so với trước tận thế không còn giống chút nào nữa, theo xe Arthur xông về phía trước mà chạy từ trong rừng rậm ra ngoài. Bọn chúng đều có được đôi mắt màu đỏ, hàm răng cùng móng vuốt tiến hóa càng thêm sắc bén. Bọn chúng vốn là bá chủ của cánh rừng này, nhưng mà bọn chúng tinh tường cảm nhận được uy áp của Arthur đối với chúng cho nên mới chạy trốn. Mục tiêu của Arthur vốn không phải là chúng, mà là những cường đạo trốn trong rừng rậm kia. Đội ngũ của Lệ Sâm cùng Cố Liệt phân ra nhiều hướng, lập trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp ứng Arthur. Nhưng mà chiến đấu sau đó lại thay đổi cái nhìn của bọn họ đối với Arthur. Cái người đàn ông này cách quá xa so với bọn họ tưởng tượng. Từ phát súng đầu tiên bắt đầu, chiến đấu cơ hồ chính là nghiêng về một bên, những người có dị năng mà Arthur mang đến không có một ai là dưới cấp 6. Đợi đến khi đám cường đạo phản ứng lại được, muốn chạy trốn đã không có cơ hội nữa. Chương 170, đừng hòng cướp đi. Arthur tựa như là tử thần từ đi ra từ trong địa ngục, không ngừng phất tay, vùng vẩy lưỡi hái có thể thu hoạch sinh mệnh. Các loại dị năng va chạm tạo ra ánh lửa và tiếng vang, chấn động cả một góc rừng rậm. Nam Ca thủy chung vẫn luôn không lên tiếng quan sát Arthur, mãi cho đến khi chiến đấu kết thúc, Arthur cũng không có ra tay. Mà cô nhìn không ra Arthur là dị năng gì. Chuyện này chỉ có 2 lời giải thích, một loại là Arthur là người bình thường, một loại khác chính là đẳng cấp dị năng của anh ta so với mình còn cao. Loại thứ nhất cơ hồ là không thể nào phát sinh, Nam Ca cùng Lệ Sâm liếc nhau một cái, anh hiểu rõ gật đầu.

Người đàn ông trung niên liên tục đứng ở sau lưng Thôi Lam Lam không lên tiếng ngẩng đầu lên, nếu như bên trong này có người của Tân Bình thì khẳng định sẽ nhận ra cái người này chính là người lúc trước mang quân đến vây quét bọn họ Thái Phong Mậu. Cường đạo tại tận thế cũng là sau khi Thái Phong Mậu chạy trốn mới xuất hiện. Ông ta vốn là thủ lĩnh của cường đạo nhưng bây giờ chỉ có thể khuất phục người khác. Giờ phút này ông ta lạnh lùng nhìn Nam Chí Thành, cái người đàn ông này có tác dụng duy nhất chính là dẫn dụ Nam Ca đến đây mà thôi. Không nghe cô ta thì nghe theo ai? Thứ Thôi Lam Lam đem lại cho Thái Phong Mậu chỉ có sợ hãi, người phụ nữ này quá cường hãn. Ông ta thậm chí không biết rõ cô ta dùng loại phương thức nào giết người. Kinh khủng nhất là cô ta có thể thao túng tê ma cùng nhân loại. Thái Phong Mậu đã hoàn toàn không có tâm tư phản kháng, ông ta biết rõ Thôi Lam Lam miệt thị bọn họ, ông ta chỉ hy vọng chính mình có thể sống sót lâu hơn một chút. Nam Chí Thành bị lời của Thái Phong Mậu làm á khẩu không trả lời được, ông ấy cũng hận chính mình bất lực, hơn nữa ông thế nhưng còn trở thành thứ vướng víu Nam Ca. Vì vậy thừa dịp Thôi Lam Lam không chú ý, ông muốn đem đầu hung hăng đụng vào tường. Nhưng còn chưa đụng phải, trong đầu ông liền truyền đến một trận đau nhức kịch liệt, khiến ông lập tức dừng lại. Trong mắt Thôi Lam Lam hiện lên một tia không kiên nhẫn, mặt lạnh nói, nếu không muốn chết liền thành thực một chút. Cô ta đưa mắt nhìn Nam Chí Thành, cảm thấy nếu như chặt cánh tay cùng chân của người này, Nam Ca nói không chừng sẽ điên cuồng hơn một chút, vì vậy cô ta liền âm ngoan đi đến trước mặt ông. Nhưng không đợi cô ta động thủ, cô ta đột nhiên cảm giác được có người đang đến gần. Thôi Lam Lam mạnh mẽ quay đầu lại, giống như có thể xuyên thấu qua kiến trúc tòa nhà. Đưa mắt nhìn đến phương hướng những người kia, môi cô ta bởi vì hưng phấn cũng đã trở nên run rẩy, tay cũng si mê hướng phía trước đưa tới. Vẻ mặt cô ta rất say mê, lời nói ra lại ôn hòa như vậy lại dẫn theo sát ý, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tinh thần tồn tại ở trong thân thể Thôi Lam Lam đã đổi chủ, mà tất cả mọi người nghe thấy Thôi Lam Lam nói, cô gái của tôi, cuối cùng tôi cũng đợi được em rồi. Chương 173, hai phe giằng co. Không đến thời gian 3 ngày, đoàn xe của đám người Nam Ca tiến đến chỗ sâu nhất Bắc Hải chìm. Hành trình sớm đã định ra bị co lại rất nhiều, bởi vì trên đường bọn họ đi cơ bản không hề đụng phải con thây ma nào. Lẽ ra coi như là Bắc Hải chìm đã bị giải quyết thì cũng không thể yên tĩnh như vậy được. Cách giải thích duy nhất chính là bên trong này có thây ma cường đại hơn mọi thây ma ở đây, mà con thây ma này có ý thức lãnh địa rất mạnh cho nên đã xua đuổi đồng loại. Từ khi bắt đầu bước vào địa phận Bắc Hải chìm, vẻ mặt Nam Ca rất ngưng trọng. Bất an trong lòng càng ngày càng mở rộng. Lệ Sâm cũng không phải là người nói nhiều, thấy Nam Ca yên tĩnh như vậy trong lòng rất khó chịu. Lời an ủi muốn nói đều hóa thành yên lặng làm bạn, anh tin tưởng Nam Ca sẽ hiểu. Nam Ca cũng không phải muốn vắng vẻ Lệ Sâm, cô chỉ là cần cẩn thận một chút mới có thể bảo đảm cho người trong đội xe sống sót. Nhắc tới cũng rất thú vị, thời điểm cô mới vừa biến thành thây ma đều ước gì những chỗ có nhân loại đều trở thành khẩu phần lương thực của mình. Hiện nay cô đã bị Lệ Sâm nuông chiều không còn giới hạn rồi lại hiểu được hỉ nộ ái ố của con người, từ đấy vẫn luôn tự giác bảo vệ kẻ yếu. Trong Bắc Hải rất yên tĩnh, hiện giờ vẫn là ban ngày vậy mà lại có từng trận gió lạnh thổi qua. Cuối cùng cũng đến một khối đất chưa bị công hãm. Chỗ này dựa lưng vào biển rộng, giờ phút này ở phía dưới cuồng phong, sóng biển màu đen liên tục quằn quại. Nhưng mà trong đó cũng không cảm giác được sinh vật nước nào không ổn định. Bầu trời đen kịt dường như bất cứ lúc nào cũng có thể áp xuống một cơn mưa lớn. Đây bất quá là trước kia, hiện giờ nó tạm thời bình tĩnh. Nam Ca không khỏi rơi vào trầm tư, đến cùng thì con thây ma này có bao nhiêu khủng bố mới có thể đuổi đám sinh vật biến dị trong biển không biết sợ hãi đi chứ. Những người khác trong đội ngũ cũng đã sớm tiến vào trạng thái đề phòng cao nhất. Đoàn xe bảo trì hình nửa vòng tròn đi tới. Trần Bàn Tử lái xe cho Lệ Sâm cùng Nam Ca, hai người bọn họ ngồi ở ghế sau. Lệ Sâm nắm tay Nam Ca, anh vẫn luôn thủy chung ngưng mắt nhìn cô. Sắc trời bên ngoài kia làm cho người ta sợ hãi nhưng dường như không khiến anh chú ý tới. Có nhiều thứ cuối cùng cũng bị vạch trần vào thời khắc này. Đột nhiên, đại não Nam Ca bị cái gì đó công kích. Thứ đó bén nhọn đến đáng sợ mà cô lúc mới bắt đầu thế nhưng không có sức lực để chống cự. Đôi môi khẽ mở bị hàm răng trắng tinh căn, một tia máu từ trong đó tràn ra bị Lệ Sâm thấy được, anh căng thẳng nhìn Nam Ca, lo lắng hỏi, sao thế, có phải rất khó giải quyết phải không? Một năm qua, Lệ Sâm đã không thấy Nam Ca lộ ra vẻ mặt như này rồi. Nếu như con thây ma kia quá khó đối phó, bọn họ có thể buông tha cho lần chinh phạt này, trở về tụ họp quân đội rồi mới đến. Một luồng tinh thần lực kia còn ở trong đầu Nam Ca mạnh mẽ đâm. Nam Ca trừng to mắt, không thể hô hấp nhưng mà cô cũng không muốn nhận thua như thế. Vì vậy cô cầm tay Lệ Sâm, mặc dù không nghe được giọng nói của anh. Nhưng mà dùng loại phương thức này nói cho anh biết, cô có thể kiên trì. Còn như một luồng tinh thần lực kia, tiến vào đầu óc của chính mình, còn muốn tấn công ra ngoài. Nam ca cắn răng một cái, cũng đem tinh thần lực khuếch tán, bắt đầu nhiều lần cắt đứt luồng lực lượng xâm lấn này. Đại não của cô dường như biến thành một cái mê cung, một màn kia diễn ra làm tinh thần lực phát giác được Nam ca chống cự, nó liền muốn chạy trốn. Vậy mà bất kể nó đi đến chỗ nào cũng đều không thoát khỏi Nam ca chặn đường. Đợi đến cuối cùng, nó rốt cục cũng phát ra một tiếng thở dài không cam lòng, chết ở trong đầu Nam ca. Nam ca một lần nữa mở mắt ra, chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt nhưng hô hấp của cô cũng không còn thông thuận. Lệ Sâm nhẹ nhàng vỗ lưng cô, lo lắng hỏi, ca nhi, hiện tại sao rồi? Nam ca nhìn thấy ánh mắt trùng trùng lo lắng như vậy, tim Nam ca đột nhiên nhu hòa mềm nhũn ra. Sát ý khát máu vừa nãy bị cô giấu đi, dằn xuống đáy lòng, cô nhìn đôi mắt thâm thúy của Lệ Sâm có chút thẹn thùng cười một cái. Vừa nãy cô cảm giác được hơi thở quen thuộc con thây ma này, bọn họ đã từng đánh nhau qua. Lệ Sâm không hiểu Nam ca tại sao phải cười như thế, nghi ngờ nhìn cô một cái. Nam ca trước hết để cho đoàn xe ngừng lại, đối diện với thây ma quá mạnh mẽ. Nếu như cứ như vậy cứng đối cứng, rất nhiều người bên trong này cũng sẽ chết. Chờ xe dừng lại, Lệ Sâm liền nghe thấy Nam ca khụ một tiếng, khụ, Lệ Sâm, cô chột dạ nhìn anh, cái kia, nếu như em đã làm sai điều gì, anh có thể tha thứ cho em sao? Lệ Sâm suy nghĩ một chút, cô gái ngốc, em còn có thể làm gì sai chứ? Nam ca chọc chọc ngón tay, rõ ràng ngoài cửa sổ cuồng phong gào thét. Bên trong xe xác thực lại yên tĩnh an lành, em nói anh cũng không nên tức giận nha. Phía trước là một con thây ma hệ tinh thần, qua phán đoán sơ bộ đã là ở trên cấp 8. Khả năng em không phải là đối thủ của anh ta. Thần sắc Lệ Sâm trở nên nghiêm túc, thây ma hệ tinh thần cấp 8. Chính mình nhiều nhất là chiến ngang tay, xung quanh còn có nhiều đồng đội như vậy, biến cố quá nhiều, anh quyết định hủy bỏ lần hành động này. Tuy nhiên anh còn hỏi, chỉ như vậy. Vậy em có cái gì phải xin lỗi chứ? Chúng ta về căn cứ trước chuẩn bị đầy đủ lại đến. Nam ca nhe răng với Lệ Sâm, cuối cùng cũng nói ra lời mình muốn nói, không phải em không có vì vậy mà xin lỗi. Em muốn nói là con thây ma này trước kia đã cùng em đánh nhau qua. Cái gì, chuyện nguy hiểm như vậy, anh như thế nào lại chưa nghe nói bao giờ? Nam ca thấy Lệ Sâm quả nhiên tức giận, rụt cổ một cái, có chút kinh sợ, chính là lúc thiên thạch rơi xuống, thời điểm chúng ta đi tới Bắc Hải. Em đụng phải anh ta ở một cái xưởng nước khoáng. Thiết bị làm sạch nước của căn cứ chúng ta vẫn là ở chỗ đó mang tới. Thiết bị làm sạch nước anh đương nhiên biết rõ, sao anh có thể biết Nam ca lúc ấy đụng phải thứ khủng bố như thế chứ? Hiện tại anh tỉ mỉ quan sát Nam ca còn tốt. Cùng giường chung gối một năm, anh cũng không có phát hiện trên người cô có vết thương gì. Nam ca dứt khoát nói ra hết, khi đó anh ta cũng đã có thể thao túng rất nhiều thây ma cao cấp hơn nữa xâm nhập tinh thần chúng. Giờ phút này anh ta so với trước càng cường đại hơn, không biết sẽ còn có chuyện kinh khủng nào chờ chúng ta nữa. Lệ Sâm trầm mặc khiến Nam ca cảm thấy lưng có chút lạnh, anh ta nhìn thấu em là thây ma, đã từng mời em đến doanh trận của anh ta. Nhưng mà về sau, em cùng Tông Hạo Hiên Tân Vũ Hoa hợp tác đánh chết anh ta. Trước khi chết, anh ta ở trong đầu em nói, anh ta nhất định sẽ trở về. Nam ca nói đến đây, cuối cùng cũng có dũng khí nhìn về phía Lệ Sâm, không nghĩ tới, ở một năm sau anh ta thật sự trở về rồi. Nam ca cho rằng cô nói xong, Lệ Sâm nhất định sẽ có chút không ổn định. Ai biết anh còn bảo trì tư thế vừa rồi. Chăm chú nhìn thật sâu vào cô. Nam ca sờ sờ mặt mình, trên mặt cái gì cũng không có mà. Lệ Sâm thấy Nam ca đần độn, ở trong lòng thở dài một hơi. Trước kia sao em không nói cùng anh? Nếu như vào một năm trước đã biết trên thế giới có thây ma loại hình này, anh cũng có thể sớm làm công tác chuẩn bị. Nam ca bị Lệ Sâm hỏi như thế, ngẩn ra một cái sau đó ngây ngô gãi gãi đầu. Cười đến ngược lại rất hào phóng, bởi vì em đã quên. Lệ Sâm, đã hơn một năm trôi qua, ngay cả anh cũng đã chuẩn bị là người có dị năng cấp 9, huống chi là thây ma loại này. Thời điểm Nam ca nhà anh làm thây ma, dễ gạt cực kỳ, hiện giờ mới bị mình giữ lại ở phía nhân loại. Vậy nhưng đồng loại khác của cô cũng sẽ không như thế. Dù sao bọn chúng chỉ xem nhân loại trở thành thức ăn mà thôi. Ai muốn bị thức ăn của mình thống trị chứ? Cái con thây ma hệ tinh thần này đưa bọn họ tới rất có thể là vì muốn đạt được lực lượng cao cấp hơn. Nam ca thấy Lệ Sâm trầm mặc cho rằng anh đang suy nghĩ đối sách, tự nhiên sẽ không nói chuyện quấy rầy anh. Dù sao mình xử lý việc trái với lương tâm, đang ước gì Lệ Sâm không để ý đến mình đây. Người khác trong xe cũng là nửa điểm động tĩnh cũng không có. đến Bắc Hải, Lệ Sâm chính là nhân vật dẫn đầu hoàn toàn xứng đáng nhất. Mà bây giờ ai cũng có thể nhìn ra được tình hình rất không khả quan. Nhân vật dẫn đầu của bọn họ sẽ làm đưa ra lựa chọn gì đây? Lệ Sâm giờ phút này không khỏi nghĩ đến những ngày anh vẫn là bộ đội đặc chủng duy trì hòa bình kia. Sinh mệnh đồng đội, sinh mệnh cũng toàn bộ áp ở trên vai anh. Từng quyết định của anh đều có nguy hiểm vĩnh viễn mất đi bọn họ. Dưới chiến hỏa không ngừng, khuôn mặt của những đồng đội từng kề vai chiến đấu, giờ phút này giống như đều đã hóa thành kiếp trước. Mà hiện giờ anh không phải lại đụng phải tình hình giống trước sao? Không đợi anh nói ra lời muốn rút lui, có âm thanh ở trong không gian yên tĩnh này chậm rãi vang lên, trực tiếp bao trùm mấy ngàn dặm xung quanh. Đó là giọng nói của một người phụ nữ, có chút bén nhọn, nếu đã đến còn không định xuống xe sao? Lệ Sâm không khỏi nhăn mày, bọn họ thế nhưng đã đến phạm vi công kích của con thây ma kia. Nam ca cùng anh liếc nhau một cái, đều nhìn ra hiểu ra trong mắt đối phương. Quả nhiên, Thôi Lam Lam nói tiếp, vẫn là Nam ca, em không muốn cứu cha mình sao? Nam ca đấm đấm cửa xe, vang lên hai tiếng bang bang, đáy mắt cô bị phẫn nộ tràn đầy. Việc đã đến nước này, bọn họ đã không thể lui nữa. Mặc kệ con thây ma này tồn tại có bao nhiêu khủng bố, bọn họ cũng phải kiên trì tiến lên. Trước khi mở cửa xe, Nam ca còn nhỏ giọng nói cùng Lệ Sâm, đây nhất định là con người bị anh ta khống chế, anh ta hẳn là Nam. Lệ Sâm gật đầu kéo mở cửa xe. Sau khi hai người đi ra liền đem cửa xe đóng kỹ. Người khác còn ở trên xe không có xuống, tất cả đều đang đợi Lệ Sâm chỉ thị. Bên cạnh Bắc Hải Chìm có một chỗ tồn tại một tòa nhà cũ rách, một phụ nữ cũng đang đi ra. Dáng người cô ta rất xinh đẹp, đầu tóc giống như Nam ca, buộc ở sau ót đang ở không trung bay múa. Mặc dù là quần áo bình thường nhưng lại bó sát người, đem đường cong thân thể đều phác họa đi ra. Khoảng cách quá xa, Lệ Sâm thấy không rõ mặt cô ta. Nhưng mà nghe giọng nói thì người này tuổi chắc cũng chỉ lớn hơn Nam ca một chút. Còn như dáng người cô ta, Lệ Sâm cũng sẽ không ngây thơ cho rằng đây là nhờ cô ta trời sinh xinh đẹp. Rất có thể là con thây ma biến dị kia làm thay đổi. Lệ Sâm nhìn không thấy mặt cô ta nhưng Nam ca có thể, sau khi nhìn nhỏ cô mãnh liệt há to miệng, Thôi Lam Lam. Lệ Sâm quay đầu hỏi cô, đó là ai? Anh đã đi đến trước mặt Nam ca, thân thể làm ra tư thế bảo vệ cô. Những người khác trong đội xe từ cửa sổ xe ào ào giơ khẩu súng đến, nhắm ngay Thôi Lam Lam. Mà Thôi Lam Lam theo từng bước một đi ra ngoài, giày cao gót liên tục dẫm trên đất. Mỗi một lần đều phát ra tiếng vang thanh thúy, cô ta tựa như là một hợp thể mâu thuẫn. Khắp nơi nhìn như con gái, khắp nơi lại không giống. Nam ca trả lời Lệ Sâm, là đồng nghiệp trước kia, chúng em đối đầu trước cả tận thế, còn có một chút thù cũ nữa. Chương 174, uy hiếp. Tinh thần người này đã bị con thây ma kia triệt để thôn tính sao? Lệ Sâm hỏi, Nam ca hơi dò xét một phen, xác thực không phát hiện tinh thần lực của Thôi Lam Lam bản chính. Vì vậy cô trầm trầm nói, chắc là thế rồi. Nếu cô ta có thể bị con thây ma này chọn chúng, giải thích là cô ta khẳng định đã phản bội nhân loại. Lệ Sâm cùng Nam ca cùng nhau đi về phía trước. Mặc dù tốc độ bọn họ cũng không nhanh nhưng mỗi một bước đều đi rất ổn. Ở sau lưng Thôi Lam Lam cũng có một đội người cùng đi theo ra. Mặt bọn họ đều không chút thay đổi, sắc mặt tái nhợt giống như là tượng gỗ không biết suy nghĩ vậy. Đám người này còn kéo theo một người đàn ông Nam ca quen thuộc nhất, đúng là Nam Chí Thành. Nam ca nhìn thấy Nam Chí Thành vẫn sống sót, quả thực muốn chảy nước mắt vui mừng. Ba ba, cô kêu một tiếng, muốn xông tới lại bị Lệ Sâm ngăn cản. Nam Chí Thành cũng nghe thấy lời Nam ca, ông ấy đáp một tiếng, Nam ca. Lập tức như là nhớ ra cái gì đó, ông ấy vội vàng phất tay muốn Nam ca rời đi, con nhanh đi đi. Người này rất nguy hiểm, nếu như không thấy được Nam Chí Thành cũng thôi đi, hiện giờ Nam ca cuối cùng cũng tìm được ông. Sao có thể rời đi chứ? Vì vậy cô kiên định lắc đầu, mặc dù là nói chuyện với Nam Chí Thành, nhưng cô lại nhìn về phía Thôi Lam Lam, con muốn giết cô ta cứu cha ra. Thôi Lam Lam giống như nghe thấy trò cười gì thú vị, lại bắt đầu cười ha ha. Tiếng cười hòa với âm thanh sóng biển vỗ bờ có loại lực lượng xé rách lòng người, ha ha, thật sự là quá buồn cười. Em thế nhưng lại nói muốn giết ta. Đợi đến khi cô ta mang người triệt để đi ra, khoảng cách với Nam ca cũng chỉ là mấy trăm mét. Mà Lệ Sâm thấy rõ ràng hai người đàn ông đứng phía sau, một người là Thái Phong Mậu, người khác là người anh đã gặp qua ở Thượng Kinh, gọi là Chu Liêm. Nam ca lạnh lùng nhìn qua Thôi Lam Lam, tôi không nói suông, đã ói thì tôi nhất định phải làm. Thôi Lam Lam thế nhưng còn bao dung nhìn Nam ca. Bất đắc dĩ buông tay, được rồi, vậy em cũng đừng làm cho ta thất vọng nha.